Tiểu bảo bối cứng đầu. Đứng lại cho anh, fanfic ESO. Chương 12, đụng độ tại trung tâm thương mại. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm nay được nghỉ nên tất cả mọi người dậy rất sớm. Nhưng đâu đó ở trên tầng vẫn còn một con heo đang ngủ. Quay lại với mấy đứa kia nhá. Bày hát đồ ăn đang được bày la liệt ra bàn. Hoa, Thảo à, tay nghề của mày và Dung ngày càng lên cao đấy. Cô vỗ tay khen, hì hì, có gì đâu, là do thừa hưởng từ ba mẹ tao mà. Dung nói, nhưng Thảo này, nhà mày có kinh doanh nhà hàng đâu mà sao mày cũng nấu ngon thế? Cô, có gì đâu mà, Thảo nói xong thì cười rồi quay đi. Ơ, bọn mày không gọi con Linh dậy à, Dung? Hai, chắc nó không dậy đâu vì hôm qua tao thấy nó mãi đến tận 3 giờ sáng mới ngủ cơ mà. Thôi kệ cho nó ngủ thêm đi. Cô, ok, Dung, à mà ăn xong đi shopping không mấy chế. Thảo cười cười nói, ok luôn, cả ba đứa nói xong thì xông vào bàn ăn một bữa no nê rồi đủng đỉnh dắt tay nhau đi lên trên tầng thay quần áo. Lúc cô đi lên trên tầng thì thấy phòng nó vẫn im ri nên tạt luôn vào. Ê con kia, dậy đi chơi với bọn tao đi. Cô nói, tao không đi đâu, bọn mày đi đi. Nó nhắm mắt nói, đi đi mà. Cô năn nỉ, ai, tao không đi đâu, mày đi đi. Nó nói xong chùm chăn kín đầu rồi ngủ tiếp. Cô nghe xong không nói gì cả. Biết nó đang rất mệt nên cô nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi thay quần áo. Cùng lúc đó ở bên chỗ hắn, hôm nay đẹp trời đi shopping đê. Beck nói, thế đợi tao gọi cho em chân dài mới tán hôm qua. Cậu nói, thế đợi tao gọi luôn. Hắn nói, sời, bọn mày phải như tao đây này. Tao có vợ rồi, vợ tao sinh cực. Beck nói, hả, cả bọn hét lên, trừ Beck, sao, lạ lắm à, đầu tiên tao cũng ngạc nhiên lắm. Nghe ông nội nói mà tao nhất quyết không đồng ý, có chết tao cũng không muốn có vợ sớm. Nhưng mà nhìn ảnh thì thấy vợ tao xinh cực, nhưng chưa biết tính cách như thế nào vì tao thấy thường thì tiểu thư lá ngọc cành vàng thì tính tình rất hay chảnh chọe. Ông anh nhầm to rồi ạ. Mà nhìn ảnh cũng không biết là có Photoshop hay make up không nữa. Beck chống cằm lên bàn suy nghĩ. Hai, thôi đi ông ơi, mày có vợ rồi thì chúc mừng mày hạnh phúc nhá. Hôm nào đám cưới thì nhớ mời tao đến nhá. Tao sẽ tặng cho vợ chồng mày hắn một cái villa view mặt biển 5 kèm theo một con Rolls Royce luôn. Còn bây giờ thì đi được chưa? Cài nói, o cải đen nhà mình giàu thế. Cho ao xin một con Lamborghini với. Ok, ok, lên phòng thay đồ đi. Hắn nói, to bè continue, cách chương.